Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi phục chút tâm trạng, Diệp Thư Hoa bắt đầu tổng kết bài học kinh nghiệm của thất bại này. Thịt hộp còn chưa ăn được, cô vẫn cần phải tiếp tục cố gắng. Cô không thể nào vì lần từ chối này mà vứt bỏ thịt hộp. Vẫn là câu nói kia, anh Tống tự mang thuộc tính đường tăng, cách làm người càng tích cực hơn người bình thường. Thư tình của cô viết thẳng thắn như vậy, nếu anh không có chút hứng thú nào, nhất định sẽ dùng lời lẽ nghiêm khắc lạnh lùng như C.H.E.M. đinh chặt sắt từ chối cô. Nói không chừng có lẽ còn giảng dạy tư tưởng đạo đức cho cô nữa. Anh Tống uyển chuyển ám chỉ như vậy, ngay cả chữ không rõ ràng cũng không nói ra khỏi miệng. Diệp Thư Hoa tin tưởng anh là yêu mà khó mở miệng. Dù sao cô đáng yêu mê người như vậy, sao anh Tống có thể không động lòng chứ? Cho nên không thể thành công bắt được anh Tống vào tay. Diệp Thư Hoa cũng không cho rằng mị lực mình không đủ. Cũng không phải bởi vì tình cảm bọn họ chưa có sâu đậm, mà là vì phương pháp tấn công của cô không đúng. Lại nói, lúc Diệp Thư Hoa viết thư, còn cảm thấy mình vô cùng thông minh. Thật ra thì lúc đầu cô nghĩ đến chuyện viết thư tình này thì kế hoạch gốc của cô là thư tình này cô viết vừa không lộ liễu vừa không quá mức. Với tính cách của anh Tống, tất nhiên sẽ viết thư trả lời cho cô. Sau đó cô lại tiếp tục viết, nước ấm nấu ếch, chờ lúc anh phản ứng lại, đã hoàn toàn không thoát ra được. Vì vậy cô không cần phí sức đã có thể ăn được thịt hộp thơm ngát. Chẳng qua thay đổi suy nghĩ một chút, kế hoạch này có thể thực hiện, nhưng lại quá chậm. Kế hoạch lúc trước Diệp Thư Hoa lập, cô muốn đầu năm bắt được anh Tống. Dù sao cũng là kế hoạch nước ấm nấu ếch quá kéo dài thời gian. Chờ lúc cô đạt được mục đích, thịt hộp ăn Tết khẳng định đã sớm bị anh Tống ăn hết rồi. Vậy chẳng phải cô sẽ bị tổn thất thảm trọng sao? Mặt khác, Diệp Thư Hoa vô cùng tự tin mị lực của mình, đồng thời cũng tin tưởng anh Tống không phải là cặn bã. Ăn con nhà người ta rồi quay lưng bỏ đi. Ở thời đại bảo thủ này, bọn họ cũng đã hẹn hò rồi, cũng đã nắm tay nhỏ. 4 bỏ 5 lên thì tương đương với việc đã yêu đương. Tóm lại yêu đương mới có thể làm những chuyện như bọn họ. Xác định quan hệ cũng không chỉ dựa vào một câu nói. Cho nên lúc viết thư, cô tạm thời thay đổi ý tưởng, dứt khoát yêu cầu qua lại, không nghĩ đến bị vả mặt quá nhanh giống như vũ bão vậy. Diệp tiểu muội lòng tin tràn đầy bị đả kích đến mơ màng. Chẳng qua bây giờ suy nghĩ một chút, cô cũng hiểu được một chút phản ứng của Tống Thanh Huy. Anh chính là thanh niên còn bảo thủ hơn cả Đường Tăng. Cô chủ động theo đuổi khiêu chiến tam quan của anh, mà cô ngay cả làm chuẩn bị cũng không làm, cứ trực tiếp yêu cầu yêu đương với nhau. Anh Tống đồng ý mới có quỷ, cho nên làm người không thể quá liều lĩnh, nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng. Diệp Thư Hoa nguyện ý tiếp nhận thực tế. Chẳng qua cô không bỏ được suy nghĩ hồng nhạn truyền thư tốt như vậy. Quả thật không tìm ra cách công lược nào vừa có hiệu quả mà không để người khác chú ý. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là anh Tống nguyện ý viết thư trả lời. Một mình cô viết thư, dù viết nhiều gửi qua đi nữa cũng chỉ là xuất phát từ một phía. Không có thư trả lời thì không có chút thú vị nào. Nhưng anh Tống bây giờ chắc là như đang lâm đại địch. Ví dụ như sợ viết thư trả lời cho cô, bọn họ yêu đương là chuyện vô cùng xác thực, vậy tất nhiên có đánh C, H, E, T anh cũng sẽ không viết thư trả lời cho cô. Nếu không cô viết một bức thư gửi qua làm dịu tình trạng lúng túng, để cho anh Tống đừng quá căng thẳng. DTV Diệp Thư Hoa gật đầu, cho rằng đây chính là biện pháp tốt. Anh Tống không phải là người không lễ phép. Cô đã viết 2 bức thư qua rồi, làm thế nào anh cũng phải viết một bức thư trả lời. Bằng không thể diện của cô đặt chỗ nào, Đại khái là suy nghĩ quá tập trung, ngay cả tiếng bước chân ngày càng đến gần của đồng chí Vương Thúy Phân mà cô cũng không chú ý đến. Cho nên cửa phòng bị đẩy ra, mẹ cô từ bên ngoài đi vào, Diệp Thư Hoa lật đật nuốt thịt bò ở trong miệng xuống. Nhưng đã quá chậm, nụ cười trên mặt Vương Thúy Phân biến mất, sụ mặt đến gần hỏi, "Tiểu muội, con ăn cái gì vậy?" Diệp tiểu muội ngoan cường lắc đầu, đang chuẩn bị có C, H, E, T cũng không nhận. Mẹ cô trực tiếp nhấc bàn tay của cô lên, lạnh lùng vô tình nói, buông tay, lần này cũng không có cách nào. Diệp tiểu muội chỉ có thể ngoan ngoãn giang tay ra, trong lòng bàn tay còn có hai miếng thịt chưa kịp bỏ vào miệng. Cách chương.